Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chúng sinh cảm xúc, nhân thế muôn màu, dùng mắt nhìn thế giới, không bằng dùng tâm đi nhìn. Thời gian dần trôi qua, Đông Dương khí tức trên thân lại trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng phiêu miểu, phảng phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Biến mất ở trong nhân thế. Lại là một tháng sau, Đông Dương khí tức trên thân cũng không tiếp tục phục tồn tại, không có sinh cơ, không có linh hồn ba động, thậm chí đều không cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng hắn còn đứng ở tại chỗ, chưa từng di động mảy may. Chấm ngoặc kép, trên người Đông Dương tất cả khí tức đều hoàn toàn biến mất. Thời điểm tĩnh tọa bên trong, Cơ Vô Hà đột nhiên mở hai mắt ra. Linh hồn của nàng kế thừa Luy Tổ ý chí, mà cái ý chí này từ lâu cùng Đông Dương trái tim nhân ái có rất sâu cộng minh. Cho nên trên người Đông Dương khí tức hoàn toàn biến mất thời điểm, cũng lập tức liền kinh động đến nàng. Nhưng khi Cơ Vô Hà nhìn thấy Đông Dương liền đứng tại bên vách núi lúc, không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Bởi vì nàng nhìn thấy Đông Dương, nhưng chính là không cảm giác được hắn tồn tại. Loại cảm giác này rất là quái dị. Chuyện gì xảy ra? Tương lai tàu tử, thế nào? Đông Dương hắn, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Thượng Quan Vô Địch lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy Đông Dương liền đứng ở nơi đó, nghi ngờ nói, không có gì vấn đề a, chính là thưởng thức một chút phong cảnh, ta không cảm giác được hắn tồn tại. Chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch sững sờ, có chút không hiểu nhiều lắm Cơ Vô Hà ý tứ. Nhìn thật sâu một chút Đông Dương về sau, cũng nhô ra thần thức, nhưng lại không có cái gì đụng phải, phảng phất trước mắt Đông Dương chỉ là một cái huyễn ảnh mà thôi. Thượng Quan Vô Địch thần sắc biến đổi, vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi vào Đông Dương bên người, nhìn một chút Đông Dương thần sắc, phát hiện hắn thần sắc tường hòa, nhắm mắt không nói, vì tiến một bước chứng nhận. Thượng Quan Vô Địch vẫn là thận trọng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng thọc thùng Đông Dương, phát hiện hắn còn rất tốt. Hô, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch lập tức lui lại mấy bước, nói với Cơ Vô Hà, hắn vẫn còn, có lẽ là tại đốn ngộ đi. Đốn ngộ, ta nhìn không giống lắm, có lẽ không phải mỗi người đều có ngộ hiểu cơ hội, nhưng đối ngộ hiểu tình huống, làm người tu hành vẫn tương đối rõ ràng. Đốn ngộ trạng thái dưới, người tu hành khí tức là rất phiêu miểu, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người ta không cảm giác được. Đông Dương hiện tại trạng thái nhìn như rất như là đốn ngộ, nhưng cùng đốn ngộ vẫn còn có chút không giống, vậy liền không rõ ràng. Bất quá cũng không cần lo lắng, có lẽ hắn lại tìm hiểu cái gì cũng khó nói. Nói đến đây, chính Thượng Quan Vô Địch con mắt chính là bỗng nhiên sáng lên, sợ hãi than nói, thật đúng là một cái yêu nghiệt a, ở nơi nào cũng có thể lĩnh hội một chút cái gì. Ta nhìn chung quanh cũng chính là phong cảnh không tệ, không có gì đáng giá lĩnh hội a. Cơ Vô Hà cười cười, trong mắt của hắn thế giới cùng chúng ta khác biệt, hắn nhìn thấy cũng cùng chúng ta khác biệt. Được rồi, chỉ hy vọng hắn sẽ không trì hoãn quá lâu. Yên tâm đi, sẽ không hỏng việc. Cơ Vô Hà cười cười, nhưng ánh mắt của nàng lại đột nhiên khẽ động. Ánh mắt cũng từ trên thân Đông Dương chuyển tới Đông Dương trước mặt mây mù bên trên. Chỉ gặp vốn là rất bình thường trong mây mù, đột nhiên ngưng ra một người bộ dáng. Chỉ có thể nhìn ra đây là một người, nhưng không có ngũ quan hình dạng, mà cái này có mây mù ngưng tụ thành người xuất hiện về sau, lại là từng người từ trong mây mù sinh ra, lại là càng ngày càng nhiều. Đây là chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn chấn kinh, đồng thời lập tức nhô ra thần thức đi điều tra những này không hiểu xuất hiện vân người tình huống. Nhưng thần thức lướt qua, phát hiện những này vân người liền cùng kia phổ thông mây mù không có một chút khác biệt, hoàn toàn không phải người vì khống chế dẫn đến. Thượng Quan Vô Địch cau mày nói, nếu là có người cố ý hành động, chúng ta nơi này mỗi người cũng có thể làm đến. nhưng ta cũng không có tại những này vân trên thân người cảm nhận được một điểm lực lượng tồn tại. Căn bản cũng không phải là người ví. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch phảng phất là nghĩ tới điều gì? Bước nhanh đi vào Cơ Vô Hà bên người. Thấp giọng nói, không phải là Đông Dương huynh làm a? Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng. Nói, ta cũng không biết, Đông Dương hiện tại trạng thái rất quái dị. Mà lại ta cũng không có cảm nhận được trên người hắn có bất kỳ lực lượng toát ra đến. Không giống lắm hắn gây nên. Nhưng hắn hiện tại rất quái dị. Lại trước mặt hắn Vân Hải bên trong lại xuất hiện quái dị như vậy sự tình. Muốn nói không có quan hệ gì với hắn. Cũng rất khó nói đến thông. Đông Dương tình huống bên này. Cũng đã hấp dẫn chú ý của những người khác. Lại nhao nhao tràn ra thần thức điều tra Đông Dương cùng trước mặt hắn Vân Hải tình huống. Đạt được kết quả cùng Cơ Vô Hà. Thượng quan vô địch không có một chút khác biệt. Đó chính là điều tra không đến. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong. Đông Dương trước mặt Vân Hải bên trong xuất hiện sương mù người còn tại không ngừng gia tăng. Lại hình thái không đồng nhất. Cứ việc cũng còn không có ngũ quan hình dạng. Nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra những này sương mù nhân chi bên trong có nam có nữ. Trẻ có già có. Mà lại, thời gian dần trôi qua. Vân Hải bên trong ngoại trừ có sương mù người xuất hiện bên ngoài. Cũng bắt đầu có phòng ốc kiến trúc xuất hiện. Có đường đi xuất hiện. Người càng ngày càng nhiều. Kiến trúc càng ngày càng nhiều. Đường đi càng ngày càng nhiều. Tại mấy ngày sau, tại Đông Dương trước mặt trong mây, liền xuất hiện một tòa thành thị. Xuất hiện hình hình kiến trúc, hình thái khác nhau người. Xuất hiện cửa hàng, xuất hiện mua bán. Đây chính là một cái im ắng thành thị. Im ắng chúng sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, toàn bộ đỉnh núi người đều có chút giật mình nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn hắn phảng phất thấy tận mắt một tòa thành thị diễn hóa. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người không rõ. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lại là cái gì dẫn đến loại chuyện như vậy phát sinh? Nhưng ở tòa này Vân Hải bên trong thành thị hoàn toàn hình thành về sau. Liền đình chỉ diễn biến. Phảng phất hết thảy đều như vậy cố định xuống. Chỉ có trong thành những người kia tại riêng phần mình sinh hoạt. Vô thanh vô tức, thời gian còn tại lưu truyền, trôi qua từng ngày, Vân Hải bên trong thành thị vẫn luôn không còn biến hóa. Phảng phất như vậy kết thúc, nhưng ở mấy ngày sau, khi mọi người dần dần mất đi hứng thú thời điểm, Vân Hải bên trong tòa thành này, xuất hiện lần nữa biến hóa. Người không có gia tăng, thành thị cũng không có gia tăng, chỉ là trong thành những người kia, đều không hiểu thấu nhiều hơn một loại cảm xúc. Có tin mừng có giận, có buồn có ai, cảm xúc xuất hiện, nhanh chóng lan tràn toàn thành. Phảng phất lập tức, toàn thành người đều sống lại. Cứ việc vẫn là vô thanh vô tức, nhưng ở trong mắt mọi người, toàn này Vân Thành đã có sinh cơ. Có ra sức gào to tiểu thương, có cò kè mặc cả khách nhân, có tài đại khí thô thương nhân, cũng có hèn mọn đáng thương tên ăn mày, có nói chuyện yêu đương nam nữ. Cũng có cãi lộn không ngừng vợ chồng. Có dần dần già đi lão giả. Cũng có ngây thơ hoàn mỹ hài đồng. Có tin mừng có giận. Có buồn có ai. Có ghen tị và tham lam. Có tự ái cùng thương hại. Có ngươi lừa ta gạt. Cũng có thiện lương ngây thơ. Có ngạo mạn cùng trào phúng. Cũng có lãnh huyết cùng vô tình. Đây là chúng sinh cảm xúc. Đây là nhân thế muôn màu. Tận quản thành thành phố vẫn như cũ im ắng. Lại chúng sinh đều sống, muôn màu tận diễn, đây chính là một tòa im ắng thành thị, đây chính là một cái sinh linh hiện ra như thật chúng sinh. Cái này, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ngay sau đó, từng đạo thần thức tán đi, đi điều tra tòa thành thị này tình huống, nhưng vẫn như cũ là không phát hiện chút gì. Phảng phất những người này vẫn như cũ là không tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn là tại mỗi cái sương mù trên thân người phát hiện cảm xúc tồn tại. Cứ việc rất là hư vô mờ mịt. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ Thiên Lăng Phong đỉnh bắn ra. Trực tiếp rơi vào tòa này Vân Thành bên trong. cũng ầm vang nổ tung. Lực lượng cường đại trực tiếp đem toàn bộ Vân Thành bao trùm, lại đem chung quanh mây mù thổi tan. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch lập tức giận dữ, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Vô Vân Sinh. Vô Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nhìn Thượng Quan Vô Địch một chút, nhưng lập tức, sắc mặt của hắn chính là trầm xuống. Hắn một kích này là đem Vân Hải thổi tan, nhưng này tòa Vân Thành lại bình yên vô sự. Trong thành các loại sương mù người vẫn như cũ như trước, căn bản cũng không từng chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Vô Vân Sinh xuất thủ lần nữa, uy thế càng hơn trước đó, nhưng kết quả vẫn là phảng phất tòa này Vân Thành là thật không tồn tại. Có bản lĩnh tiếp tục a, bản công tử chờ lấy nhìn đâu. Nhìn thấy Vân Thành vô sự, Thượng Quan Vô Địch mới chính thức ngầm buông lỏng một hơi, lại không chút khách khí chào phúng. Hừ, Cố Lộng Huyền hư, Vô Vân Sinh nói như vậy là đã đem Vân Hải xuất hiện tình huống cùng Đông Dương liên hệ đến cùng nhau. Trên thực tế, hiện tại chỉ sợ mỗi người đều là cho là như vậy. Có thể diễn dịch chúng sinh cảm xúc người, ít nhất phải có được những tâm tình này, mà phóng nhãn toàn bộ trên đỉnh núi người, có thể làm được điểm này người, chỉ có Đông Dương. Thượng Quan Vô Địch cười khẩy nói, không kiến thức, các ngươi nếu là chưa nghe nói qua linh hồn đại đạo, ta có thể miễn phí cho các ngươi nói một chút. Linh hồn đại đạo, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch câu nói này, thật đúng là một câu kích thích ngàn cơn sóng. Đám người nhao nhao biến sắc, mặc kệ bọn hắn thiên phú như thế nào, cũng mặc kệ bọn hắn có được dạng gì năng lực. Buồn cười, ngươi thật đúng là cầm truyền thuyết đương sự thực. Thiếu Kinh Phong lập tức giễu cợt mở miệng, thần vực bên trong đã sớm có Đông Dương có được linh hồn đại đạo truyền thuyết, nhưng người nào cũng chưa từng chứng thực. Truyền thuyết, chưa từng nghe qua không có lửa làm sao có khói sao? Đông Dương không thừa nhận, kia là hắn điệu thấp khiêm tốn. Nếu không, ai ra giải thích cho ta giải thích, hắn vì sao có thể ở trong thành tụ tập chúng sinh chi tình tự? Đừng tìm ta nói cái gì huyễn thuật, vẫn chưa từng nghe nói huyễn thuật có thể tụ tập chúng sinh chi tình tự đây này. Hừ, coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng không thể chứng minh Đông Dương đã có được linh hồn đại đạo. Sự thật đã bày ở trước mắt, còn cần bản công tử chứng minh sao? Ta biết các ngươi ước ao ghen tị, ghen ghét Đông Dương kia không có gì sánh kịp thiên phú, hâm mộ hắn có được từng đầu đại đạo, từng đầu nhị phẩm đại đạo. Bất quá, các ngươi cũng không cần che giấu, Đông Dương không quan tâm, ta cũng không để ý. Thỏa thích hâm mộ đi, thỏa thích ghen ghét đi, thỏa thích hận đi, ngươi cũng quá cất nhắc Đông Dương. Thượng Quan Vô Địch cười khẩy nói, hắn còn cần ta cất nhắc sao? Luận có được đại đạo số lượng, các ngươi ai có thể so? Luận có được nhị phẩm đại đạo số lượng, các ngươi lại có ai có thể so sánh? Luận nhân phẩm, các ngươi lại có ai có thể so sánh? Thiếu Kinh Phong ung dung cười một tiếng, ngươi nói những này quyết định không là cái gì. Coi như hắn có được lại nhiều đại đạo, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Có đúng không? Các ngươi ai nào biết Đông Dương toàn bộ thực lực? Các ngươi ai lại gặp hắn toàn bộ thực lực? Không ai thấy qua đi. Cho nên đừng nói cái gì thực lực tuyệt đối. Không phải, ngươi cho rằng thực lực tuyệt đối, đến cuối cùng có khả năng chỉ là một chuyện cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.